Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hiếm lạ cổ quái cách chết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao một con thật lớn hỏa điểu. Đột nhiên từ hoa thiên thụ pháp kiếm trung bính ra, này hòa, vinh quang tột đỉnh, tím đến biến thành màu đen. Nói tốt không hề dây dưa pháp thuật áo nghĩa hoa thiên thủ, thế nhưng lại lần nữa đánh ra một con pháp điểu. Này chỉ pháp điểu là thiên a hỏa phượng niết bàn, nghiệp hỏa đốt người. Này đến muốn bao lớn cừu hận mới có thể thi triển ra như vậy cay nghiệt khắc sâu trong lòng độc chiêu. Thiên Diễn Tông cái này chân chính ngạo thế thiên kiêu, xong rồi, hoàn toàn chơi xong rồi. Nghiệp hòa, vĩnh viễn là tu sĩ nhất sợ hãi ác mộng. Một khi dính lên, đừng nói kiếp này không có tương lai, liền kiếp sau đều không còn nữa tồn tại. Đây là thần hồn câu diệt, hoàn toàn hủy diệt. Nghiệp hòa đốt người, tất cả mọi người đều bảo thủ không chịu thay đổi cấm chiêu. Một khi dùng ra, ắt gặp thế nhân phỉ nhổ. Oanh! Lệnh tất cả mọi người kinh rớt cằm, việc lạ đã xảy ra. Nhất lệnh tu sĩ nhóm sợ hãi hỏa phượng, một bổ nhào vào Diệp Phong trên người lúc sau, thế nhưng như là một đoàn phàm hỏa bổ nhào vào lũ lụt đàm, liền một tia vi ba cũng không có thể nổi lên, liền biến mất vô tung. Diệp Phong tử phủ chung, đại ngốc chính ôm một con hỏa phượng ở vui sướng lăn lộn. Đáng tiếc chính là mới lăn vài cái hỏa phượng liền héo ba, sau đó sóng một tiếng hoàn toàn tắt hỏa, mới chỉ giúp đại ngốc tấn một viên tinh. Đại ngốc hiện tại cái trán dấu hiệu là nhị nhật nhất nguyệt thêm nhị tinh, đệ tam chỉ mắt che không được, hao tổn tâm trí, nguyên lai người thế nhưng còn có thần thú phượng hoàng như vậy nghịch thiên huyết mạch. Át sử bài lượng tẫn, pháp lực cơ hồ háo làm hoa thiên thủ vẻ mặt đau khổ nói, trời xanh a, đại địa a, hắn đã thiên tài đến như vậy quái thai, vì sao còn đem này huyết mạch cũng nâng đến như vậy cao quý đến làm chúng sinh ngưỡng mộ. Trời xanh a, ngươi bất công a, đại địa a, ngươi bất bình a, ngươi như thế nào có thể đem muôn vàn ân sủng tập với một người chi thân nột. Điên cuồng giống giận chung, một bóng người đột nhiên thả người mà thượng, thế như mà không hỏa tiễn, vẫn luôn phóng ra đến vân không, cơ hồ chạm đến ẩn vào cửu tiêu lôi đài không trung cấm chế. Đây là cái gì quái chiêu? Diệp Phong vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng, chẳng lẽ là đến từ địa cầu tinh ra như tới thần trưởng? Vì ước chừng 25 giây sau, một đạo sao băng thẳng tắp rơi xuống, phát ra tiêm lệ không khí ma sát thanh, sau đó, bùm, răng rắc một tiếng giòn vang, đây là tối ưu chất dưa hấu tự nhiên tạc nứt thanh âm. Bất đồng chính là, tối ưu chất dưa hấu tự nhiên tạc nứt sau, sẽ phát ra ngọt lành thanh hương, phun tung tóe ra hồng thịt, hắc hạt, lục ra, nhưng lôi đài bục thượng cái này dưa, lại phun tung tóe ra hồng huyết, bạch tương, cùng nồng đậm. Diệp Phong cánh mũi dùng sức trừ trừ, nghe nồng đậm mùi máu tươi sau, thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt mộng bức chung, anh em, ca kỳ thật tương đương thưởng thức, đích đích xác xác thật sự không tính toán giết chết ngươi a. Ngươi như vậy có dũng khí tự sát, làm gì liền không dũng khí đối mặt thất bại, cần biết thắng bại là binh gia chuyện thường. Liền tự sát đều giết được như vậy hiếm lạ cổ quái đến giàu có sáng ý. Đại thế giới những thiên tài, quả thực không giống bình thường, thật sự không dung khinh thường. Diệp Phong thiệt tình bội phục nói, trời đất chứng giám, tỷ đây cơ hồ sở hữu người xem đều cho rằng, hoa thiên thủ dùng ra nghiệp hỏa đốt người loại này âm độc khắc cốt tổn hại chiêu, đáng chết đến đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng nào đó quan niệm nghiêm trọng phi chủ lưu Diệp Phong lại còn tương đương cảm tạ hắn có thể sử dụng hiếm lạ cổ quái phương pháp siêu tập đến nhiều như vậy. Nghiệp hòa, giúp đại ngốc tiểu tấn một bậc. Hoa huynh kỳ thật trừ bỏ quá phận cao ngạo điểm, phạm vào điểm thiên tài thông dụng tiểu mau bệnh. Ở Diệp Phong trong ấn tượng kỳ thật còn có thể điểm cái tán tự. Thật sự không muốn kiếm hắn này phân ít ỏi nghiệp lực. Trên thực tế cũng không kiếm được. Hắn là tự sát, cũng chỉ bị đại ngốc kiếm được một con thêm vào hỏa phượng. Diệp Phong đối hoa thiên thụ quý hiếm thiện ý. Hoa thiên thụ đều không phải là không có cảm ứng được. Nhưng là, hoa thiên thụ lại đã sống không còn gì luyến tiếc. Tìm tòi ra Diệp Phong chân chính thực lực sau, hoa thiên thụ liền biết, hắn kỳ thật đã bị hoa vũ tông thượng tầng vứt bỏ. Nếu có thể dựa nghiệp hỏa đốt người nhất cử đánh chết Diệp Phong, hắn còn có thể bằng này công huân ở hoa vũ tông nhẫn nhục phụ trọng, lấy đồ đông sơn tái khởi. Nhưng thì ra như thế bị người phỉ nhổ ti tiện át chủ bài sau, vẫn là thất bại bị loại trừ. Hắn chẳng những ở hoa vũ tông, ở cái này tân sinh đại thế giới cũng đã không có tương lai. Đây là cao ngạo đại thế giới nhị tinh thiên tài sở không thể chịu đựng. Cùng với tồn tại là một cái không hy vọng cầu, còn không bằng bi tráng chết đi. Nhưng vì sao phải chọn dùng như vậy hiếm lạ cổ quái cách chết? Đây là nhà bọn họ hương tập tục gây ra. Bọn họ quê cha đất tổ văn hóa cho rằng, bị chết càng cao, đầu thai liền có thể đầu đến càng xa. Bởi vậy hoa thiên thụ quê nhà, xử quyết phạm nhân khi, đều sẽ tận lực dựng đài cao làm pháp trường, làm tử tù rất xa đi đầu thai, đừng lại đến tai họa quê nhà các hương thân. Hoa thiên thụ hận thấu cái này làm hắn thương tâm cặn bã thế giới. Tưởng đầu thai đầu đến rất xa, đời đời kiếp kiếp đều không cần lại nhìn đến này phiến thương tâm nơi. Hoa vũ tông vì sao sẽ vứt bỏ như thế thiên tài? Đáp án rất đơn giản. Hắn quá thiên tài, bình thường phát triển, hoa vũ tông tông chủ chi vị tất là này vật trong bàn tay. Nhưng hoa thiên thụ phi thường bất hạnh chính là, hắn là đến từ đại thế giới thiên tài. Căn bản là không phải hoa vũ tông chính mình bồi dưỡng dân bản xứ. Thỉnh tham khảo địa cầu phương Tây tổng thống người được đề cử tư cách chứng thực. Ngoại lai hộ ở nơi nào đều chỉ có thể đương cống hiến hình công dân. Đương tay đấm có xoán vị làm lão đại nguy hiểm khi. Đương nhiên muốn đem nguy hiểm tận lực bóp tắt ở nảy sinh chung. Ai, quá mức yếu ớt tâm linh. Luôn luôn đều là thành tài quá thuận lợi những thiên tài bệnh chung. Thế giới to lớn, nơi nào không thể an cư lạc nghiệp. Hoa thiên thụ nếu có thể nhẫn nhục phụ trọng, điều điều đường sống thông đại đạo. Đông Sơn tái khởi cơ hội nhiều đến mức không rõ. Thử hỏi trừ bỏ điên cuồng khai quải Diệp Phong, cái này tân sinh đại thế giới chung, lại có vài vị hoa thiên thụ như vậy chân chính vô thượng thiên tài. Diệp Phong thế nhưng bước cho thiên ngoại thiên đại thế giới nhị tinh cấp thiên tài nhảy cao tự sát. Thật sự là chấn kinh rồi tu luyện giới trung tâm thượng tầng. Nhưng tu luyện đại chúng chung, minh chân tướng trí giả chỉ là số ít, không rõ chân tướng quần chúng, ở thế giới nào vĩnh viễn đều là chiếm tuyệt đại đa số. Diệp Phong bước từ thất giai sơ kỳ hoa thiên thủ. Xa không có ngày hôm qua dây chảm mãnh hổ bảng đứng đầu bảng oanh động hiệu ứng. Đại bộ phận ăn dưa quần chúng chỉ là kinh ngạc cảm thán với hoa thiên thụ nghe rợn cả người nhảy. Cao tự sát quái chiêu. Trận này bị tu luyện giới bên trong nhận định vì đánh vỡ tu luyện thế giới ký lục chỗ trống sử thi. Cấp thi đấu, ở xã hội dư luận chung. Thế nhưng bị một cái nhảy cao tự sát kẻ thất bại xoán vị làm vai chính. Thật sự lệnh người tiếc nuối. Phong ca ca, động tác nhanh nhẹn điểm, nhà nhà tỷ đều mệt đến quá độ tính tình. Vừa rồi thiếu kiếm lời vài bút nghiệp vụ, gần đây bị Hoán Khê Sa mang đến càng ngày càng tham tiền tiểu lô ly. Đau lòng vô cùng, Diệp Phong mày đại nhăn. Không được, ca thà rằng dưỡng một đầu phá sản heo, cũng không thể dưỡng một cái mê tài long. Về sau đến làm đậu đậu tận lực ly nha nha kia nha đầu xa một chút. Vừa nhớ tới ghi tiểu thuyết chung một cái bốn đủ loài bò sát. Ở tàng mãn vàng bạc châu báu trong sơn động lăn lộn phong cảnh. Diệp Phong trong lòng liền sầm đến hoảng. Ban ngày ấy thực mau liền ở Diệp Phong cùng Hoán Khê Sa bận rộn nghiệp lực chung đi qua. Đạo Tông ất cấp những thiên tài. Ở dự tuyển tái vòng thứ ba chung. Bị Thiên Diễn Tông những thiên tài chém giết đến toàn quân bị diệt. Ba ngày trước chiến tích vừa ra, Thiên Diễn Tông lập tức oanh động khắp thiên hạ. Một đầu ngủ say gần trăm vạn năm cự thú đã bắt đầu đã tỉnh, mang theo một thân mỏi mệt trở lại Vân Trang sau. Diệp Phong lại không giống Hoán Khê Sa như vậy trốn vào phòng mê đầu ngủ nhiều. Cũng không giống Tống Sơ Tú như vậy bàn ở bách hoa chúng trung tĩnh tâm đả tòa. Càng không giống canh giữ ở bên cạnh tiểu lô ly như vậy không hề thuộc nữ hình tượng đại gặm cánh gà. Diệp Phong lẳng lặng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đang nhìn càng ngày càng tối tăm không trung, hai mắt một mảnh, mê mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.